thì trở về nhà ngủ đi thôi. Vương Văn Khiết chịu hết nổi phất tay vẫy bà. Các con đều là những đứa trẻ xấu xa, cũng không biết cần cù tiết kiệm, nói một chút con còn ngại phiền. Mắt thấy dì Vương lại muốn giáo huấn, Lâm Tử Hàn vội nói trấn an, dì à, dì dạy phải lắm, ngày mai cháu phải thu dọn mọi thứ trong nhà một lần, có chuyện gì làm dì phát cáo thế. Vẻ mặt Tô Lâm Lâm đầy ý cười đi từ trên lầu xuống, thoạt nhìn bộ dạng thì tâm tình rất tốt. Đỗ Vân Phi đi theo sau cô cùng đi xuống, khi thấy Lâm Tử Hàn, mừng rỡ mở miệng nói, Tử Hàn, em hôm nay tại sao về sớm thế? Không có chuyện gì, nên về sớm một chút, Lâm Tử Hàn nói, ánh mắt chuyển hướng Tô Lâm Lâm, cười tủm tỉm nói ra, Lâm Lâm, cậu ngày hôm nay không bay sao? Tuy rằng Tô Lâm Lâm biểu hiện ra không có gì, nhưng trong lòng còn có chút oán hận cô, Lâm Tử Hàn cũng vẫn biết, lại không có cách nào khác. Cuối cùng cũng có cơ hội ở chung với Đỗ Vân Phi, cô ấy thực sự hy vọng Đỗ Vân Phi có thể tiếp thu nhận tình cảm của mình, dù sao Tô Lâm Lâm thật tâm yêu hắn. Phải dọn nhà, không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ, Tô Lâm Lâm cười cười nói, kéo ghế ý bảo Đỗ Vân Phi ngồi trước, mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Vương Văn Khiết nhìn Đỗ Vân Phi, nói đùa, vừa lúc nhà em và Lâm Lâm cùng sửa chữa, em và mẹ cùng nhau dọn đến nhà anh ở nhà, nhiều người càng náo nhiệt, tốt thôi, anh vô cùng hoan nghênh. Đỗ Vân Phi vô cùng tán thành, hắn cũng không ngại nhiều người. Máy hát của dì Vương lại mở, các con nghĩ cách giải quyết như thế, lão Đỗ trở về không lột ra Vân Phi thì không thể, giày vò nhà bọn họ thành như vậy, sẽ không... Nhà xây ra không phải để ở sao? Đỗ Vân Phi không quan trọng lắm. Được rồi, có thể ăn. Vương Văn Khiết thu xếp, thấy Lâm Tử Hàn có chút thất thần ngồi trên ghế, thả chiếc đĩa trong tay đĩa tới trước mặt cô, giả vờ giận nói, chị cảnh cáo em, mặc kệ có chuyện gì trong lòng thì cũng phải thu lại cho chị, đừng phá hỏng khẩu vị của chị vào giờ khắc này. Lâm Tử Hàn vội đưa tay đỡ lấy đĩa trước mắt, không được tự nhiên cười cười. Ngẫm lại vào lúc này mọi người xác thực đang hưng phấn, không dám thất thần nữa. Ánh mắt Đỗ Vân Phi lướt qua Tô Lâm Lâm bên cạnh, đau lòng nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Hàn. Hắn biết trong lòng cô có bao nhiêu đau khổ, nhưng lại không có cách nào đến giúp cô. Sự cự tuyệt liên tiếp của cô, sự cố ý làm bất hòa của cô, khiến hắn thương tâm, lại càng bất đắc dĩ. Tử Hàn, uống chút rượu thôi. Đỗ Vân Phi đưa ly rượu vang cầm trong tay đẩy tới trước mặt cô, lại cười nói. Khi lướt qua trước mặt Tô Lâm Lâm thì bị cô ấy đỡ lấy. Tô Lâm Lâm cười tủm tỉm đưa ly rượu đẩy quay về trước mặt hắn, nói. Tử Hàn không uống rượu, anh cũng không phải không biết. Cô không thích thấy hắn Lâm Tử Hàn nói gì thì nghe nấy, biểu hiện tình yêu tăng thêm, thực sự rất không thích. Đỗ Vân Phi bị cô ấy ngăn như thế, có chút xấu hổ cười cười. Lâm Tử Hàn tự nhiên cảm giác được ra tâm kế nho nhỏ của Tô Lâm Lâm, vội mở miệng phụ hợp nói, đúng vậy nha, em sẽ không uống rượu, bữa cơm này đến khuya mới kết thúc, rất lâu không ở cùng một chỗ nên mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Lâm Tử Hàn được xưng không uống rượu là người duy nhất ngã xuống, chán nặng nề gục xuống bàn cơm lại có thể cũng không cảm thấy đau. Tử Hàn, Tô Lâm Lâm thúc cánh tay cô gọi, sẽ không vô ích như thế chứ. Vương Văn Khiết cười một tiếng, thúc cô ở bên kia, nỗ lực đánh thức cô. Lâm Tử Hàn phiền hà vung vẩy tay nhỏ bé lẩm bẩm nói, mọi người không nên ầm ĩ, tôi muốn đi ngủ. Bọn mình đỡ cậu lên tầng nhé. Tô Lâm Lâm đứng dậy, ý bảo Vương Văn Khiết cùng mình đỡ cô dậy. Khi hai người đang muốn hợp lực đỡ cô, Đỗ Vân Phi đứng dậy. Để anh, Tô Lâm Lâm sửng sốt, vội la lên, không cần, bọn em có thể đi. Đỗ Vân Phi cũng không nói hai lời vòng qua cô, ôm ngang lấy Lâm Tử Hàn, thận trọng đi lên lầu. Tô Lâm Lâm nhìn chằm chằm thân ảnh hai người biến mất tại cầu thang, nhất thời cô đơn. Vương Văn Khiết bên cạnh thấy thế, kéo kéo ống tay áo cô ha ha cười nói, để anh ấy đi đi, chúng ta tiếp tục ăn. Tô Lâm Lâm ừ một tiếng, ngây ngẩn ngồi trở lại ghế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235 là kim cương. Đỗ Vân Phi đặt Lâm Tử Hàn xuống giường lớn,

Chương 238, van xin ngày hôm nay đột nhiên gió nổi bão về, bầu trời trong nháy mắt tối mù. Tiêu Ký Phàm vừa xã giao xong đi ra khỏi khách sạn, mặt nhăn mày nhíu, đi đến hướng bãi đỗ xe. Tiên sinh, anh hãy chờ trong chốc lát hãy ra ngoài, một nhân viên phục vụ xinh đẹp thân thiết nói ra. Lúc này lái xe rất nguy hiểm. Đúng rồi, Tiêu Tổng, nếu không thì chúng ta trở về tiếp tục nói đi. Một người đàn ông trung niên cùng đi ra với Tiêu Ký Phàm cười ha ha nói. Mới vừa rồi Tiêu Ký Phàm vội vã rời khỏi bữa tiệc, cũng không nói được cái gì. Tiêu Ký Phàm gật đầu, xoay người ánh mắt dừng tại một thân ảnh quen thuộc xinh đẹp. Dưới đáy lòng sửng sốt một chút, bước nhanh đi đến phía cô. Lâm Tử Hàn hai tay ôm cánh tay tránh mưa cùng với rất nhiều người qua đường. Sợi tóc bị gió thổi chúng có chút mất trật tự, đang lạnh run trong đám người. Tiêu Ký Phàm cởi áo khoác trên người choàng lên trên người cô, kinh ngạc hỏi thăm, em tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tử Hàn trước đó chỉ là nhìn chằm chằm không chuyển mắt chiếc xe Porsche quen thuộc kia, cũng không thấy thân ảnh Tiêu Ký Phàm. Đột nhiên xuất hiện sự ấm áp làm cho lòng cô sửng sốt, phút chốc ngẩng đầu, nhìn phía người vừa tới, cười tươi. Tiêu Ký Phàm không nói hai lời ôm lấy cô đi vào khách sạn, với tốc độ nhanh nhất đăng ký phòng, sau đó dắt cô đi tới thang máy. Anh sau khi điều chỉnh tăng nhiệt độ bên trong, nhìn chăm chú vào cô bình tĩnh nói, em bây giờ có thể nói, trầm tĩnh, là tràn đầy tưởng niệm cùng kích động, anh thậm chí không dám nhìn cô quá nhiều. Xoay người lại, đưa lưng về phía cô, hai tay chống bên quầy rượu, nhưng không có ý muốn uống rượu. Em là tới tìm anh. Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm cái bóng của anh, dè dặt mở miệng nói, chần chờ đi tới. Thân thể Tiêu Ký Phàm cứng đờ, phút chốc quay người lại, run rẩy vươn tay nâng cằm cô lên, ngay cả giọng nói cũng run lên, tìm anh? Tìm anh làm cái gì? Lâm Tử Hàn lắc đầu, cúi đầu nói, không biết, Vân Chiết hỏi em muốn đi đâu chơi, em nói em muốn đi dạo phố một mình. Anh ấy thả em xuống giữa đường rồi đi làm, không nghĩ qua là đi dạo đến Tiêu thị. Tiêu Ký Phàm ra sức ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hung hăng hôn xuống. Câu nói kế tiếp của Lâm Tử Hàn chưa kịp sinh sôi thì đã bị cắt đứt. Em là Tiểu Yêu Tinh, hỏi tại sao luôn luôn tại lúc anh thật vất vả mới bình tĩnh lại xuất hiện ở trước mặt anh. Tiêu Ký Phàm gầm nhẹ, môi với răng rất không ôn nhu ngậm môi cô, cổ cô. Mỗi lần hạ quyết tâm phải quên cô luôn luôn hợp thời xuất hiện, dễ dàng đánh vào lòng tin thật vất vả anh mới xây nên. Ký Phàm, Lâm Tử Hàn cuống quýt đẩy anh ra, thừa dịp mình còn tỉnh táo cự tuyệt anh. Cô nhớ anh, không tự chủ được đi dạo tới Tiêu thị, không tự chủ được theo sát anh đến nơi này. Một nguyên nhân khác thúc đẩy cô làm như vậy là cô muốn chính miệng hỏi anh một số vấn. Để về kim cương. Tử Hàn, xin lỗi. Tiêu Ký Phàm dùng đầu ngón tay nhẹ xoa dấu đỏ trên gáy cô, hổ thẹn khẽ thì thào, vừa rồi anh bởi vì quá nhớ cô cho nên vô cùng kích động. Lâm Tử Hàn lắc đầu, nắm chặt áo khoác trên người. Tiêu Ký Phàm lúc này mới nghĩ đến, quan sát cô không hài lòng trách, lạnh như thế vì sao không mặc nhiều hơn một chút? Khi em ra ngoài không có gió bão, hơn nữa dự báo thời tiết cũng không có nói có bão nha. Mặt Lâm Tử Hàn vô tội biện giải. Tiêu Ký Phàm than nhẹ một tiếng, đưa tay xoa sợi tóc trên trán cô, ôn nhu nói, đói không? Có một chút. Lâm Tử Hàn ha ha cười nói, một chút cũng không khách khí với anh. Tuy rằng đã qua thời gian ăn cơm, nhưng cô còn chưa ăn cơm chưa? Tiêu Ký Phàm xoay người cầm lấy điện thoại trên bàn đầu giường. Sau khi gọi nhân viên phục vụ phân phó vài câu, kéo Lâm Tử Hàn ngồi xuống ghế sofa. Lâm Tử Hàn len lén liếc mắt nhìn anh, do dự một chút hỏi, Ký Phàm, anh bây giờ còn đang tìm kim cương sao? Tiêu Ký Phàm chỉ là nhẹ nhàng mà, một tiếng, đưa chén trà nóng vào tay cô. Lâm Tử Hàn cầm chén trà, thử hỏi, nếu như là Lâm Trúc tìm được kim cương trước, anh sẽ làm sao? Hai mắt Tiêu Ký Phàm nghiêm lại, nhìn chằm chằm cô, tàn nhẫn nói ra một chữ, cướp. Lâm Tử Hàn cả kinh, thiếu chút làm rơi cái chén trong tay, may là Tiêu Ký Phàm nhanh tay lẹ mắt đỡ được,

vẫn đều chứa người đàn ông khác. Đừng khóc, Tiêu Ký Phàm nâng người cô lên, lau xoa nước mắt trên mặt cô, cay đắng nói, Vân Chiết lập tức tới, lẽ nào em muốn cho anh ấy biết em khóc sao? Lâm Tử Hàn gật đầu, nỗ lực khống chế tâm tình bi thương. Khi Tả Vân Chiết xuất hiện ở phòng này, Tiêu Ký Phàm đã đi, đánh giá Lâm Tử Hàn trước mắt vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Tả Vân Chiết kích động một tay ôm cô vào trong lòng, gắt gao mà ôm, gọi tên cô. Tử Hàn, mới vừa rồi thấy gió bão ngoài cửa sổ, anh sợ hãi, chưa từng có khẩn trương như vậy. Anh cúi đầu kể ra lo lắng của mình bên tai cô. Anh mới mặc kệ có bão hay không, có mưa xối xả hay không, không có bất luận thứ gì có thể quản bước chân anh đi đến bên cạnh cô. Anh chỉ biết mình cần phải lập tức xuất hiện ở trước mặt cô, làm bạn với cô. Em có biết hay không, em cũng đang lo lắng cho anh nha. Lâm Tử Hàn nghẹn ngào mở miệng nói, nếu như anh xảy ra chuyện, anh muốn cho em áy náy cả đời sao? Xin lỗi, anh quên đi cân nhắc. Tả Vân Chiết vỗ về sợi tóc cô, giọng điệu có thản nhiên mừng rỡ. Nghe được Lâm Tử Hàn nói lo lắng cho anh thực sự rất cảm động. Lâm Tử Hàn vẫn đều hận anh biết, anh cho là mình chí ít nếu tốn thời gian 3 năm gạt bỏ hận ý của cô. Rời mắt, không cẩn thận tiếp xúc đến dấu đỏ trên cổ cô, nụ cười cảm động trong nháy mắt đông lại tại trên mặt.